Chàng rể siêu cấp Giang Thành. Chương 98, ngon thì ăn nhiều vào. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thành vừa nói xong thì cả Giang Hồng Phi lẫn Từ Phương đều sững sờ. Ngay cả Giang Lai cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành không muốn nhẫn nhịn chịu đựng đau khổ như vậy nữa. Rõ ràng là người nhà ở ngay trước mắt nhưng không thể nhận nhau. Đó chính là chuyện đau khổ nhất trên đời. Cháu nói gì cơ? Từ Phương hoảng hốt nhìn Giang Thành. Hỏi, Giang Thành định nói rõ toàn bộ mọi chuyện. Cho dù người nhà của anh khó lòng tiếp nhận được thế nhưng chỉ cần anh kể ra những chuyện từng xảy ra trước đây thì chắc chắn bố mẹ sẽ tin tưởng. Này, mấy người đang làm gì vậy hả? Giọng nói thô lỗ của một người đàn ông truyền đến cắt ngang những lời Giang Thành định nói. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người mặc đồng phục bảo vệ từ bên ngoài tiến vào trong sân. Mấy người có chuyện gì vậy? Giang Hồng Phi vội vàng đứng lên hỏi đám người kia. Chuyện gì ấy à, người cầm đầu là đội trưởng đội bảo vệ. Tên là Triệu Đại Bưu. Anh ta kéo mũ, lạnh lùng nói. Chỗ này là khu biệt thự cao cấp. Không được phép nướng đồ ngoài trời. Nhỡ đâu gây ra hỏa hoạn thì mấy người có chịu được trách nhiệm không hả? Anh bạn trẻ, tôi đã hỏi thăm rồi. Rõ ràng ở đây cho phép nướng đồ. Sao giờ lại không cho chứ? Giang Hồng Phi vội vàng đáp. Ông nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Tôi nói không được phép thì là không được phép. Lập tức cất lò nướng đi. Nộp 5.000 tiền phạt. Triệu Đại Bưu lạnh lùng nói. 5.000. Giang Hồng Phi cảm thấy khó xử. Vội vàng nói. Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Ai quan tâm chứ? Phải thu ngay bây giờ. Triệu Đại Bưu lạnh lùng đáp. Anh bạn trẻ, chỗ tôi đang có khách. Ai là bạn của ông chứ? Ông không chịu cất đi đúng không? Triệu Đại Bưu lập tức đánh mắt ra hiệu cho một tên bảo vệ ở bên cạnh. Tên bảo vệ kia đi tới đạp đổ bàn ăn. Trời ơi, sao mấy người lại làm vậy chứ? Từ Phương đau lòng nhìn đồ ăn bị đạp đổ ra đất. Ai bảo mấy người không làm theo quy định hả? Lập tức nộp tiền, nếu không mấy người sẽ phải gánh chịu hậu quả đó. Triệu Đại Bưu cười lạnh nói. Anh ta đã điều tra rồi. Chủ nhân của căn nhà này là một cô gái trẻ tuổi. Hai ông bà già kia rõ ràng xuất thân từ nông thôn. Hiển nhiên là cô gái kia làm bồ nhí cho một tên đại gia. Nhưng đã lâu như vậy rồi cũng không thấy tên đại gia kia tới. Chắc là đã bị tên đại gia kia đá rồi. Vậy nên Triệu Đại Bưu muốn tới đây bắt chẹt để đòi một ít tiền tiêu vặt. Các anh quá đáng lắm. Tôi sẽ khiếu nại các anh. Giang Lai giận dữ, quát lên với Triệu Đại Bưu. Khiếu nại, vậy phải xem cô có gặp được mà khiếu nại hay không. Triệu Đại Bưu dùng ánh mắt tham lam đảo quanh cơ thể của Giang Lai. Gương mặt vô cùng hèn mọn. Nói, cô em, là vị đại gia nào tặng căn nhà này cho cô em vậy hả? Có phải là chơi chán rồi không thèm cô em nữa không? Có suy nghĩ tới chuyện đi chơi với anh đây không hả? Anh là đồ khốn nạn. Giang Lai chỉ tay vào Triệu Đại Bưu. Chửi, còn điếm cái này, dám mắng ông hả? Thường ngày Triệu Đại Bưu coi thường nhất là loại phụ nữ dùng xác thịt để trèo lên cao. Anh ta vung tay lên, định đi tới tát Giang Lai một cái. Cái tát này phát ra tiếng gió phần phật, giáng xuống mặt Giang Lai. Khi bàn tay của Triệu Đại Bưu chỉ còn cách mặt Giang Lai mấy centimet thì có một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay Triệu Đại Bưu. Xin lỗi, Giang Thành bình tĩnh nói ra hai từ. Con mẹ nhà mày, Giang Thành nhắm mắt lại. Cầm tay Triệu Đại Bưu tát mạnh lên mặt của chính anh ta. Mấy tiếng vang giòn tai liên tục vang lên. Miệng Triệu Đại Bưu sưng vù lên. Mẹ anh không dạy anh là miệng dùng để nói tiếng người chứ không phải để phun ra phân hà. Giang Thành vung tay lên ném Triệu Đại Bưu bay ra ngoài. Anh Bưu, anh không sao chứ? Hai tên bảo vệ còn lại vội vàng chạy tới đỡ Triệu Đại Bưu lên. Hỏi, mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đó nhìn hả? Triệu Đại Bưu chửi một câu. Sau đó chỉ tay về phía Giang Thành. Gào, đánh nó cho tao. Hiện giờ Giang Thành đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Khó khăn lắm anh mới tìm được cơ hội đoàn tụ với người nhà nhưng cuối cùng lại bị một tên bảo vệ hám lợi phá hỏng. Giang Thành nhắm mắt lại, cầm chai bia ở bên cạnh lên, đập mạnh lên đầu ba tên bảo vệ. Tiếng hét thảm phát ra. Ba tên bảo vệ đau đớn ôm đầu ngã xuống đất, dập đầu. Xin lỗi, Giang Thành lạnh lùng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi không dám làm thế nữa. Mấy tên bảo vệ vội vàng dập đầu xin lỗi. Bọn họ không hề ngờ rằng người thanh niên kia đánh nhau giỏi như vậy. Chúng tôi đi được hay chưa? Triệu Đại Bưu vội vàng hỏi. Mẹ tôi không thích lãng phí đồ ăn. Mấy người ăn hết đống đồ ăn đổ xuống đất đi. Giang Thành thản nhiên nói. Hà, trên mặt Triệu Đại Bưu tỏ rõ vẻ khó xử. Vậy anh muốn tiếp tục ăn đòn phải không? Ánh mắt lạnh lùng của Giang Thành đảo qua. Đừng mà, đừng mà, chúng tôi ăn là được chứ gì? Triệu Đại Bưu nói xong. Ba người vội vàng cúi người xuống chỗ cái bàn bị lật. Mẹ kiếp, còn ngẩn ra đó làm gì hả? Ăn đi, Triệu Đại Bưu thấy hai tên đàn em ở bên cạnh ngẩn người. Vỗ bọn họ một cái. Mắng, ba người bắt đầu dùng tay bốc lên. Ăn, bên trên thức ăn đã bị dính bùn đất. Thậm chí là còn có kiến bò lên. Thế nhưng vì không bị ăn đòn nữa nên bọn họ đành phải nuốt hết. Có ngon không hả? Giang Thành hỏi. Ngon, ngon lắm. Triệu Đại Bưu liên tục gật đầu. Tưởng rằng chỉ cần mình biểu hiện ngoan ngoãn thì đối phương sẽ tha cho mình. Ngon thì ăn nhiều vào. Giang Thành nói thẳng, Triệu Đại Bưu nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên đắng ngắt, nhưng ngoài việc tiếp tục ăn thì anh ta không có cách nào khác cả. Được rồi, nếu tha được thì tha cho người ta đi. Giang Hồng Phi đứng cạnh cảm thấy những người này bị tra tấn như vậy đã đủ rồi. Cút đi, Giang Thành thấy bố anh đã lên tiếng thì mới lạnh lùng quát. Mấy tên bảo vệ vội vàng chạy trốn. Tiếc quá, một bữa cơm đang yên đang lành vậy mà. Từ Phương thở dài một tiếng. Không sao đâu, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Giang Thành cười đáp, đúng rồi, khi nãy anh nói gì vậy? Giang Lai nhớ Giang Thành định nói gì thì bị cắt ngang. Vội vàng hỏi, à, là thế này. Anh muốn nói anh trai em mất rồi. Bố mẹ em có thể coi anh như con trai ruột của họ. Giang Thành tươi cười đáp. Vậy sao? Chuyện này không thành vấn đề. Từ Phương tươi cười đáp. Vẫn còn thịt nướng, có thể ăn tiếp được. Giang Hồng Phi nói với Giang Thành. Sau khi bị cắt ngang, Giang Thành không có dũng khí nói ra sự thật nữa. Dù sao bố mẹ cũng khó lòng tiếp nhận được chuyện này. Mọi chuyện cứ từ từ rồi tính. Anh đi đây, không cần tiễn. Giang Thành lái xe rời khỏi biệt thự. Anh Bưu, hình như tên đó lái xe rời đi rồi. Một tên bảo vệ nói nhỏ với Triệu Đại Bưu. Mẹ kiếp, dám đánh bố mày hả? Tối nay bố sẽ chơi chết con điếm kia. Triệu Đại Bưu sờ lên cái đầu bị băng bó của mình. Nhổ một ngụm nước bọt. Anh Bưu, nhỡ đâu đối phương tới báo thù thì sao? Sợ đéo gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Triệu Đại Bưu khoát tay chặn lại, nói, chốc nữa tao cũng sẽ cho hai đứa mày sướng cùng. Đi nào, hai tên bảo vệ còn lại nghe vậy thì cũng cảm thấy vui sướng. Dù sao thì cô em kia cũng rất đẹp. Ba người lén lút tiến vào trong biệt thự của Giang Lai. Cách chương.